Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 399. Vậy đại khái chính là thiên tài đi. Người đoán được không sai. So sánh với giết chết Akai Suichi, rõ ràng trước tiên thanh lý rơi trong tổ chức tiết lộ tình báo kẻ phản bội càng quan trọng chút. Cũng không biết lần này bị thanh lý rơi là ai. Sau đó tình huống làm sao. Lần hành động này hắn trừ cung cấp tin tức ở ngoài, trên căn bản toàn bộ giao cho Hoshinosu, bao quát bố cục mưu tính, nhân viên điều phối đều là Hoshinosu ở làm, bởi vì phải tránh khỏi liên lụy, để tránh khỏi bị hữu tâm nhân bắt được cái chuôi từ mà khả nghi. Hắn hiện tại vị trí địa phương là khu Baker, có thể hiểu rõ đến tình huống có hạn. Jin bị Kamikawa bước đi rồi. Bước đi rồi, Amuro Turu có chút hoài nghi mình lỗ tai đúng hay không gặp sự cố. Hắn lại xác nhận một lần. Kamikawa phá hoại Jin máy bay trực thăng. Jin bị ép rút đi. Được Hoshinosu khẳng định, Amuro Turu nặn nặn mi tâm. Này cũng thật là ở ngoài dự liệu của hắn a. Giữa bầu trời máy bay trực thăng từ khu Baker phía trên trải qua thời điểm hắn nhìn thấy. Nhưng bởi vì khoảng cách xa, thêm vào cao lầu che chắn, tầm nhìn bên trong có khả năng nhìn thấy đồ vật có hạn. Đang di động vật thể lên đánh lén di động mục tiêu. Thậm chí bước đi Jin, Kamikawa san lần trước ở sân huấn luyện kiểm tra thời điểm sợ là có dấu rốt chứ. Akai Suichi năm nay 33, đánh lén độ chính xác ở 800 số bên trong. Kamikawa san năm nay 18. Liền đã vượt qua Akai Suichi. Cái này chẳng lẽ chính là thiên tài. So sánh một chút Hoshinosu loại này 17 tuổi chế tạo ra ma trận yêu nghiệt. Thật giống cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Nguyên bản giác đến thành tựu của chính mình đủ để tự hào. Nhưng như thế so sánh hạ xuống. Hắn lần thứ hai cảm giác mình như là vô tình bị đập chết ở trên bờ cát sóng trước. Nếu nói là Amuro Turu vẫn là sóng trước, gió thấy Iwuya chỉ cảm giác mình là trên bờ cát một hạt cát. Toàn bộ hành động hắn trừ làm tài xế cùng liên hệ Megiwa cảnh sát. Trên căn bản cái gì cũng không làm. Liền nhìn hai cái này thiếu niên nhẹ nhàng lỏng lỏng bắt lấy một cái rượu tên thành viên. Lại dễ dàng bước lui Jin. Thậm chí hắn còn có một loại nếu là bọn họ dụng hết toàn lực. Đem Jin bắt lại cũng không phải không thể ảo giác. Hắn ở trong lòng thở dài. Người với người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Tay súng bắn tỉa kia đã bị áp hướng về cảnh cục sao? Nghe Amuro Turu hỏi cái này. Hoshinosu không tên có chút chột dạ. Không có. Đưa xong cảnh sát bệnh viện. Hả? Vì để tránh cho nàng ở cảnh sát đến trước thoát đi. Ta nhường Kamikawa hạn chế hành động của nàng năng lực. Amuro Turu đã hiểu. Hắn thở dài. Các ngươi có chừng mực là tốt rồi. Cúp điện thoại. Amuro Turu ở trong xe điều chỉnh một hồi tâm tình. Hắn mang theo lạnh lùng mặt nạ. Để cho mình tiến vào buốc bông nhân vật bên trong. Phát động ô tô đi tới tổ chức căn cứ. Jin cả người ý lạnh từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống. Xưởng rượu máy bay trực thăng chất lượng rất đáng tin, vẫn cứng chắc đến bay trở về căn cứ. Hắn cả người ý lạnh tiến vào căn cứ, qua lại người đi đường đều là nhượng bộ lui binh. Yêu, đây là sao? Grey Goose bưng chén rượu ngồi ở căn cứ bên trong nhàn nhã khu. Nhìn cả người tỏa hơi lạnh Jin không chỉ không né, trái lại hứng thú dày đặc. Jin uy nghiêm đáng sợ cười. Dường như rắn như thế lạnh lẽo ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Ngươi xem ra rất nhàn. Ta rõ ràng đang bận a. Nơi nào nhàn? Grey Goose một điểm không bị ảnh hưởng. Bưng chén rượu nhìn thẳng con mắt của hắn. Phảng phất đang hỏi ngươi đang nói cái gì mê sảng. A, Jin cười lạnh một tiếng. Quăng cho hắn một cái sổ nhỏ. Nếu nhàn rỗi, bên trong người ngươi đi giải quyết đi. Grey Goose tiếp được lật qua lật lại. Bên trong ghi chép như là nhật ký như thế đồ vật. Đúng là không lật đến Jin nói cái gì người. Đây là cái gì? FBI nhân viên tình báo. Ồ, Grey Goose tới điểm hứng thú. cẩn thận lật qua lật lại. Ánh mắt dừng lại ở Hư Hư Thực Thực cùng tiếng Lóng Văn Tự lên. Nhìn một hồi, hắn đem cuốn tập ném tới trên bàn, dựa lưng ở sofa, nhếch lên hai chân. Ngươi làm sao không chính mình đi giải quyết? Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi như thế nhàn? Ai ô ô, ta rõ ràng đang bận có được hay không, nơi nào nhàn a? Vội vàng uống rượu, Jin mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn, lại như ở xem một kẻ đã chết. Vodka xem Grey Goose, ánh mắt lại như ở xem một cái dũng sĩ. Ở trong tổ chức có thể nhận được ở Jin sát khí người không nhiều hơn lên Jin có trực tiếp xử lý kẻ phản bội quyền hạn, dám ở Jin rõ ràng tâm tình không tốt thời điểm cùng Jin gậy cũng là như thế một. Vì, được được, công việc này ta làm còn không được mà. Từng ngày, liền uống cái rượu đều không khiến người ta sống yên ổn. Chấm ngoặc kép, Grey Goose ngồi phịch ở trên ghế salon. Cảm giác mình chính đang chịu đủ sinh hoạt tàn phá. Có điều cũng không thể nhường ta một người làm chứ. Ngươi không an bài cho ta chút gì người sao? Toàn bộ nhàn nhã khu bên trong trừ Jin cùng Vodka ở ngoài cũng chỉ có Grey Goose. Trước kia có mấy người, nhưng đang nhìn đến Jin lại đây sau khi đều đi rồi. Kuroki Junior cả người là mồ hôi, từ phòng huấn luyện đi ra liền thấy ba đôi ánh mắt đồng loạt theo dõi hắn. Hắn liền như là bị hai con garu cùng một cái làm bộ là sói husky nhìn chằm chằm, cả người. Cứng đờ, trong lòng hắn rùng mình, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình. Nhíu mày hỏi, làm sao? Grey Goose hơi có chút hứng thú nhìn về phía Kuroki Junior. Trở thành thành viên chính thức, hắn vẫn không có cố gắng từng trải qua cái này tiểu khả ái năng lực đây. Nơi này có cái nhiệm vụ, ở nhiệm vụ này kết thúc trước, người chính là ta tiểu đội một thành viên. Ngoặc kép chấm hỏi. Kuroki Junior hoàn toàn không làm rõ bọn họ đang nói cái gì. Tiểu đội. Trong tổ chức thật giống không có đội ngũ thuyết pháp này chứ. Hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ như thế qua loa sao? Hắn nhìn về phía Jin. Jin không phản ứng gì. Phảng phất ngầm thừa nhận Grey Goose. Hiện tại hai cái người. Tiếp một cái đi. Lối vào truyền đến tiếng bước chân. Hắn ánh mắt không tên trở nên cuồng nhiệt. Phảng phất đang đùa một cái thú vị trò chơi. Vodka thoáng đã rời xa hắn một điểm. Hắn đã sớm cảm thấy cái này người có bệnh. Bây giờ nhìn lại bệnh càng nghiêm trọng. Amuro Turu tiến vào căn cứ. Vừa đi vào khu nghỉ ngơi, liền thấy bốn con mắt theo dõi hắn. Jin, Vodka, Kuroki Junior, cùng với Grey Goose. Hắn khẽ nhíu mày, ngồi trên sofa, dựa vào chỗ tựa lưng. Một cái tay sau này đáp, cầm khẽ nâng, cho con mắt màu tím lạnh lùng nhìn lại bọn họ. Không chút nào chịu đến mấy người khí thế ảnh hưởng. Grey Goose hứng thú không giảm. Buốc bông, ta này có cái nhiệm vụ. Còn thiếu người, có muốn hay không theo ta đồng thời làm? Nhiệm vụ gì? Hắn đem sổ nhỏ ném cho Amuro Turu. Jin cho ta, nói bên trong có FBI nhân viên tình báo. Chấm ngoặc kép, FBI. Amuro Turu nhíu mày nhìn về phía Jin. Người lúc nào cùng FBI đối đầu? Không có quan hệ gì với ngươi. Amuro Turu cười khẽ một tiếng lật xem lên sổ nhỏ. Vậy đại khái chính là Akai Suichi muốn tiêu hủy đồ vật. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đến trong tay hắn. Trong này ám hiệu ngươi mở ra sao? Chuyện như vậy không đáng ta đi nhọc lòng thần. Jin điểm lên một điếu thuốc. Hắn nhiều chuyện cực kỳ. Vốn là không có ý định đối với bên trong người ra tay. Chỉ là làm bố cục dùng công cụ. Nhưng lần này Akai Suichi đúng là chọc giận hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.